Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Họa Bì khởi động máy nghi thức. Họa Bì tuyên truyền có thể nói là dự định đầu nhập trọng kim. Mở ra máy nghi thức đã là bộ phim này tuyên truyền bắt đầu. Khởi động máy nghi thức chủ đà chính là thần bí. Cái này thần bí từ đầu đến cuối. Mỗi cái diễn viên chính còn bị Thiên Đinh Ninh Vạn dặn dò. Nói phải giữ bí mật mình nhân vật. Bởi vì kịch tổ muốn tại buổi họp báo mới bắt đầu thời điểm. Tới trước một lần đoán xem đoán hoạt động. Dù sao thì là muốn kiến tạo một cảm giác thần bí. Cầm Họa Bì bầu không khí phủ lên đến cực hạn. Họa Bì là Bồ Tùng Linh nguyên tác. Vốn là nói cũng là thần thần quỷ quỷ cố sự. Coi như phản ứng là một chút xã hội hiện thực cũng là như thế. Cho nên tại cụ thể đem nó quay thành phim thời điểm. Tổng trốn không thoát thần quỷ đồ vật. Lão bản Họa Bì thậm chí truyền thuyết hù chết hơn người. Kỳ thực đến bây giờ ta cũng không biết lời đồn đãi này là thật hay là giả. Mà tân bản Họa Bì muốn khai hỏa cái gọi là Đông Phương Ma Huyễn, bảng hiệu. Bước đầu tiên cũng là tận lực tạo nên cái loại cảm giác này. Hôm nay chủ đà chính là thần bí. Ở phía sau đài trong, La Mạch đầu tiên tại mình stylist Hà An cùng mấy cái trợ thủ dưới sự hỗ trợ. Trước tiên làm thoáng một phát hôm nay tạo hình. La Mạch hôm nay tạo hình cũng không phức tạp. Cũng liền chỉ là hơi lộ ra nghỉ dưỡng điểm phong cách. Hạ thân còn mặc quần bò. Kiểu tóc hơi xử lý thoáng một phát. Nhưng cũng không có động cái quái gì sự giải phẫu. Cứ như vậy ra sân. Tại làm tốt tạo hình về sau. La Mạch đi ra thời điểm. Nhìn thấy 5-6 người vừa vặn theo ngoài cửa đi đến. Dẫn đầu một cái. Con mắt thật to. Gương mặt hết sức quen thuộc. La Mạch trong lòng ngược lại thật là có điểm kích động. Nói thật. Hắn không phải truy tinh tộc. Coi như thật nói là ưa thích người minh tinh nào. Này nhiều lắm là cũng chỉ có Thành Long Châu Tinh chỉ có thể tính. Những thứ khác ưa thích trình độ rất bình thường. Bất quá, Triệu Vi mặc dù không phải là La Mạch cực kỳ thích. Nhưng hắn tại 15-16 tuổi thời điểm. Hoàn Châu cách thật đúng là trong lòng một cái vĩnh viễn không cách nào ma diệt hồi ức. Mặc dù bây giờ muốn về đến. Luôn cảm giác tình yêu yêu để cho người ta nhức cả trứng. Với lại Quỳnh Giao đem Thát Tử Hoàng Đế miêu tả đến cùng thần linh tựa như. Cũng có chút xúi dục tiểu hài tử dựng nên sai lầm lịch sử quan cảm giác. Hắc hắc, nói thật, xem Hoàn Châu cách sau 5-6 năm. Lầu chủ vẫn cảm thấy Càn Long là hoa hạ tốt nhất hoàng đế. Thanh Triều là tốt nhất vương triều. Nhưng bất kể thế nào nói. Bộ này phim truyền hình. Tóm lại là nhất đại nhân trí nhớ. Cho nên. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Triệu Vi, La Mạch trong lòng tâm tình hơi có chút ba động, mau nói, Triệu lão sư, người tốt, ta là La Mạch, La Mạch, Triệu Vi hiền lành cười cười, sau đó nói, ta đã biết, ngươi tại Họa Bì trong diễn trượng phu ta, La Mạch trong lòng thật đúng là có một chút cảm, giác không chân thật, trên màn ảnh Tiểu Yến Tử cách lúc này đến diễn lão bà của mình rồi. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh thật đúng là kích thích. La Mạch cũng cười cười. Nói, ta đang diễn trò trên phương diện là tân thủ. Chỉ hy vọng Triệu lão sư chỉ giáo nhiều hơn rồi. Đối đãi Triệu Vi các nàng dạng này đại bài. La Mạch vẫn sẽ càng chú ý cẩn thận một chút. Nếu như đắc tội những người này. Này làm sao nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Triệu Vi nói, chỉ giáo chưa nói tới. Mọi người cùng nhau tiến bộ đi. Tuy nhiên Triệu Vi không nhiều lời. Thế nhưng là cảm giác được. Triệu Vi tính cách rất hiền hòa. Tuy nhiên cái này cũng cùng La Mạch bây giờ danh tiếng tăng lên rất nhiều có quan hệ. Nàng dừng một chút còn nói. Người tập kết hào đều nhanh chiếu phim. Nếu như không phải là ngươi diễn kỹ tốt. Phùng đạo cũng sẽ không coi trọng ngươi. La Mạch lại khiêm tốn vài câu. Sau đó Triệu Vi chính mình cũng đi vào hóa trang rồi. Về sau, Chân Tử Đan cùng Tôn Lệ cũng tới. La Mạch vẫn đủ bội phục Chân Tử Đan công phu. Chân Tử Đan xem như rất biết đánh nhau một cái đả tinh. Nhìn một chút rất nhiều phim. Phong cách sắc bén, động tác kiên cường, hùng mãnh, nhanh chóng, cho người ta một rất mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Tuy nhiên về sau có hắn rất nhiều không tốt đồn đại. Nhưng chỉ là đơn thuần lấy ngôi sao hành động mà nói. Chân tử đan đích thật là hoa hạ rất khó được một vị động tác cự tinh. Chân tử đan tại nhìn thấy La Mạch thời điểm, hơi có chút ăn nói có ý tứ. Không biết là hắn tính cách cho phép vẫn không muốn nhiều lời tiếng phổ thông. Tôn Lệ nói nhiều một điểm, cùng La Mạch cũng lẫn nhau thổi phồng quen biết thoáng một phát. Sau đó một cái khác diễn viên chính Singapore ngôi sao Tề Ngọc Võ cũng tới. Lại quen biết thoáng một phát. Về sau, Châu Tấn cũng tới. Châu Tấn lúc tới trước cùng những người khác chào hỏi. Nhìn ra được nàng và người khác đã nhận biết. Với lại quên rất quen rồi. Mãi cho đến sau cùng mới cùng La Mạch chào hỏi. Nhưng La Mạch cũng không có bởi vì dạng này cảm thấy Châu Tấn đối với mình không coi trọng. Tương phản, Châu Tấn đối đãi La Mạch có một ít cảm giác thân thiết. Thậm chí có loại coi hắn là thành người mình cảm giác. Tới thật sớm nha, Châu Tấn cùng La Mạch tùy ý nói một câu. Về sau lại muốn đi hóa trang. Nàng vừa mới đứng dậy. Triệu Vi cũng vừa vặn làm tốt tạo hình đi tới. Hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau. Về sau hai người lẫn nhau gật đầu cười một tiếng. Về sau gặp thoáng qua. Châu Tấn đi tới đi vào phòng thay quần áo. Đơn giản như vậy một cái đối mặt. La Mạch cực kỳ bát quái cảm giác đốm lửa bắn tứ tung. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bất quá hắn cũng cảm giác mình có thể là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Mà lại là e sợ cho thiên hạ bất loạn loại kia. Nói không chừng người ta quan hệ thật rất tốt đây. La Mạch thu hồi tầm mắt của mình. Ngược lại xem hôm nay hoạt động sách lược. Qua không lâu, phía ngoài khởi động máy nghi thức đã chính thức bắt đầu. Khởi động máy nghi thức lúc đầu, vì kiến tạo loại kia thần bí cảm giác, mà triển khai đệ nhất màn, là một trận kinh kịch, tên là Trung Quỳ Bắt Quỷ. Cái này cũng vì là cả chàng khởi động máy nghi thức quyết định một cái nhạc dạo. Để cho mọi người có một cái tâm lý chuẩn bị, thanh âm bên ngoài loáng thoáng truyền vào hậu trường. Kinh kịch thanh âm không nhỏ. Một mực đang quanh quần, kinh kịch loại vật này, nói là Trung Quốc quốc túy, nhưng nói thật, vốn là kinh kịch cũng là tại không có điện ảnh không có tivi thời điểm một phương thức giải trí. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, ngu nhạc nghiệp cũng là không ngừng mà tại đổi mới. Rất nhiều kỹ thuật biến chuyển từng ngày, kinh kịch cũng liền từng bước trở thành một mắt thấy là phải biến mất văn hóa phù hào. Tuy nhiên nhiều người như vậy cả ngày hô hào muốn bảo vệ quốc túy. Nhưng thật nếu để cho hắn tới nghe một trận kinh kịch chính hắn cũng lão đại không vui. Bất quá hôm nay trận này kinh kịch, thiết kế thời gian không dài. Với lại đối với bầu không khí các loại kiến tạo đến đặc biệt tốt. Cho nên tuy nhiên mới vài phút, phía dưới cũng truyền tới rồi tiếng khen. La Mạch bọn họ ở phía sau đài. Cảm giác thật náo nhiệt. Lúc này, công tác nhân viên lại cho mọi người mang đến mặt nạ. Những này mặt nạ mặt ngoài có một ít phức tạp. Bất kể là cấu tạo vẫn là màu sắc cũng là như thế. Đây cũng là hôm nay trận này khởi động máy nghi thức một cái đặc sắc. Ban đầu muốn kiến tạo loại kia khá quỷ dị thần bí bầu không khí. Mà bây giờ, mặt nạ cũng là trong không khí một. La Mạch cùng Châu Tấn bọn họ đều mang lên trên mặt nạ. Đeo lên mặt nạ về sau cũng nhìn nhau một cái. Cảm giác có chút buồn cười. Nhưng tất cả mọi người không có hái xuống qua. Châu Tấn cùng Triệu Vi cũng không có làm sao nói. Hai người tựa hồ tại ngay từ đầu gật đầu mà qua sau khi liền không có quá lớn giao lưu. Chờ trong chốc lát, phía ngoài kinh kịch âm thanh đã từng bước yếu bớt hạ xuống. Có công tác nhân viên tranh thủ thời gian ra hiệu mọi người lập tức ra sân. Từ phía sau đài đến phía trước, ánh đèn thăm thẳm, thế là, tại khán giả trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện 5 cái đeo mặt nạ người. Có nam có nữ, mọi người biết rõ đây chính là diễn viên chính rồi. Thế là, tiếng hoan hô lập tức vang lên. Với lại, rất nhiều khán giả trong tay còn giơ lên bóng đèn bài. Tại trên bảng hiệu lóe sáng mấy cái tên diễn viên chính. Có Chân Tử Đan, Triệu Vi, Châu Tấn, Tôn Lệ, để cho La Mạch vui mừng chính là còn có tên của hắn. Chỉ bất quá, rất rõ ràng, Giờ La Mạch bảng tên người hơi ít một chút, nhưng La Mạch cũng không có quá để ý. Có thể ở hôm nay nơi này nhìn thấy đám fan hâm mộ giơ tên của mình. Đây đã là một trận thắng lợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.